Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407. Mau phái người tới cứu cứu ta đi. Bóc ra bị mọi người nhìn có chút ngượng ngùng. Mặc dù nói ngoại quốc nữ tử so Hoa quốc nữ nhân to gan hơn mở ra một chút. Bất quá bị nhiều người nhìn như vậy. Cũng không phải loại kia thường xuyên xuất hiện tại rất nhiều người trước làm việc. Bóc ra biểu hiện tự nhiên sẽ không tốt bao nhiêu. Hướng phía câu cơ cùng library đi đến. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là tiểu bạch thế mà còn quấn lên mình. Nghe những người chung quanh tiếng nói chuyện. Bóc ra càng bất đắc dĩ. Cũng không biết phải làm sao cho phải. Nhìn thấy bên kia nhân viên công tác. Tranh thủ thời gian liền hướng phía nhân viên kia chạy tới. Nàng cũng không muốn trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Như thế cảm giác để nàng rất không thoải mái. Nói thật, đối với tiểu bạch nàng vẫn là rất thích. Mặc dù tiểu bạch tương đối nghịch ngợm. Bất quá lại ra cũng sẽ không có nhị cáp phá hư tính càng mạnh a. Sớm biết nàng trước đó thế nhưng là nuôi qua nhị cáp. Nếu như không có nhiều người nhìn như vậy, Bóc ra vẫn là rất tình nguyện cùng tiểu bạch hữu hảo giao lưu một chút. Chỉ là hiện tại người quá nhiều, dạng này tâm tư nàng liền một chút cũng không sinh ra tới. Chỉ muốn trước tránh một chút tiểu bạch, nhân viên kia nhìn xem cái này ngoại quốc nữ hài hướng phía mình chạy tới. Cũng là có chút điểm hoàng, người tìm ta cũng không có gì biện pháp, a, ô. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch tại kịch trường cổng làm mình nhiệm vụ. Gấu trúc trong quán vẹt tiểu đệ ngay tại bất mãn kêu. Nó bất quá liền ra ngoài tìm điểm đồ ăn. Không nghĩ tới trở về sau liền lại tìm không thấy Tiểu Bạch. Để vẹt tiểu đệ trong lòng lập tức liền sinh ra một cỗ không vui cảm xúc. Từ cửa sổ bay vào đi về sau, liền ngồi xổm ở trên giá gỗ lớn tiếng kêu lên. Thanh âm bên trong còn mơ hồ có thể nghe ra một tia u oán. Con vẹt này tình cảm là càng ngày càng phong phú. Đúng lúc này, hai cái du khách từ bên ngoài đi đến. Trong đó một người còn đeo một cái bao da. Cầm trong tay một ổ bánh bao đang ăn. Chỉ bất quá ăn ngon giống không thế nào dụng tâm. Đi tới về sau liền nhìn chung quanh. Sau đó nghi ngờ hỏi một tiếng. Ai? Tiểu Bạch đâu? Có biết đến du khách nhiệt tình trả lời bọn hắn một tiếng. Tiểu Bạch đi ra ngoài. Các ngươi nếu tới nhìn Tiểu Bạch, nơi này đoán chừng là nhìn không đến. Cái này du khách một bên nói, một bên tập trung tinh thần nhìn chằm chằm gấu trúc trong quán. Hắn không có đi tìm Tiểu Bạch tung tích. Hắn đối vẹt tiểu đệ cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Bạch lúc trước hắn liền trong vườn bách thú nhìn qua. Kia thời điểm còn có cơm nắm, còn có cái kia không may chăn nuôi viên, cái kia nam chăn nuôi viên gọi cái gì tới. Cái này du khách không nhớ nổi, bất quá kia thời điểm nhưng so sánh hiện tại còn muốn có ý tứ. Cái này du khách lần này nhưng chính là hướng về phía vẹt tiểu đệ chạy tới. Hắn mấy cái người nhà đi bên kia nhìn tiểu bạch đi, mà hắn một người ở chỗ này, tìm kiếm vẹt tiểu đệ. Không nghĩ tới ở lại chỗ này đợi một hồi. Vẹt tiểu đệ vẫn thật là bay tới. Thật làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Một con vẹt, làm sao lại cùng một con gấu trúc mắt đối mắt đâu. Mà hai cái này vừa tới du khách. Tại biết tiểu bạch đi ra ngoài về sau đồng dạng không có đi tìm tiểu bạch tâm tư. Ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem tại gấu trúc trong quán bên cạnh ô ô gọi. Ngẫu nhiên còn bếp xếp nói hai câu vẹt. Hai người bọn họ người. Rõ ràng đối vẹt tiểu đệ cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá lại không phải loại kia đơn thuần thích. Ở chỗ này nhìn một hồi về sau. Hai người bọn họ người liền gõ kiếng một cái. Muốn đem vẹt tiểu đệ hấp dẫn tới. Bang bang thanh âm vang lên hai tiếng. Vẹt tiểu đệ liền hướng phía nhìn bên này đến đây. Tiểu gia hỏa này từ trước đến nay đều là như thế. Vừa có gió thổi cỏ lay, nó khẳng định sẽ bị kinh động. Bất quá có thể hay không bị hấp dẫn tới. Đó chính là một chuyện khác. Quả nhiên, Vẹt tiểu đệ đang hướng phía kia, hai nam nhân nhìn thoáng qua về sau, liền lại lần nữa cúi đầu xuống, tự mình kêu lên, tiểu bạch, tiểu bạch, ô, chấm ngoặc kép, gật gù đắc ý. Vẹt tiểu đệ mình đoán chừng đều không biết chính mình nói ra là cái gì ý tứ. Bất quá nó cũng không cần minh bạch, đây đối với nó mà nói, liền cùng nó phát ra bình thường tiếng kêu không sai biệt lắm. Kêu hai tiếng về sau, vẹt tiểu đệ lại đi trên mặt đất lột, kia trên mặt đất có không ít lâm tiểu bạch ăn để thừa mang ra. Vẹt tiểu đệ đào lấy những này ra, mưu toan tìm ra hai con tiểu côn trùng thay đổi cảm giác. Ai, con vẹt kia làm gì đâu? Tựa như là đang tìm côn trùng ăn. Cùng ta tại gia tộc nhìn thấy gà đất không sai biệt lắm. Không thể nào, vẹt còn ăn côn trùng. Ngay tại vừa rồi kia hai người sau khi đi vào không có một phút, đằng sau liền theo tiến đến hai cái học sinh bộ dáng du khách. Tò mò nhìn gấu trúc trong quán vẹt tiểu đệ, nhỏ giọng trao đổi, vẹt không đều là ăn ngũ cốc sao? Con vẹt này thế mà còn ăn trùng, quả thực lật đổ bọn hắn trước đó tưởng tượng. Lại nói vẹt tiểu đệ trước đó đúng là ăn một chút hạt gạo nhỏ rồi cái gì. Bất quá lần trước sau khi ăn xong lâm tiểu bạch đút cho nó một con côn trùng về sau, vẹt tiểu đệ liền phảng phất phát hiện mới đại lục, loại này côn trùng bắt đầu ăn giống như cũng rất không tệ, cho nên nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, vẹt tiểu đệ liền sẽ tại lâm tiểu bạch ăn để thừa mang ra bên trong lật qua nhìn. Có lẽ thật đúng là có thể đào ra hai con côn trùng đâu. Mà lại vẹt tiểu đệ móng vuốt lực lượng rất lớn, lật những này mang ra một điểm áp lực đều không có. Coi như nhàm chán lúc giết thời gian, một bên đào lấy cái này mang ra, một bên tại trong lòng u oán nghĩ đại ca của mình đi đâu. A khâu, chấm ngoặc kép, kịch trường cổng lâm tiểu bạch đột nhiên liền hát hơi một cái. Cảm thấy khẳng định là bị người cho mắng. Lâm tiểu bạch nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn kia trốn ở một cái căn cứ nhân viên công tác sau lưng lệch ra quả cô nàng. Nhìn xem nàng không phải rất thoải mái bộ dáng, lâm tiểu bạch cũng phai nhạt lại đi qua trêu chọc nàng ý nghĩ. Không nghĩ tới cái này ngoại quốc cô nàng thế mà còn không có hoa quốc tiểu cô nương gan lớn. Quay đầu xung quanh nhìn thoáng qua, lại gật gù đắc ý hướng phía mặt khác hai cái người ngoại quốc chạy tới. Cái này một động tác, thật đúng là đem hai người bọn họ dọa cho nhảy một cái. Lúc đầu tại bên cạnh nhìn xem liền rất tốt, không nghĩ tới tiểu bạch thế mà đột nhiên hướng phía hai người bọn họ vọt tới. Để bọn hắn hai cái một chút liền luống cuống, nhìn thoáng qua bóc ra, phảng phất nháy mắt tìm đến chủ tâm cốt, nhanh chóng liền vòng quanh đám người chung quanh hướng phía bóc ra chạy tới. Lâm tiểu bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mình đáng sợ như thế sao? Bóc ra cũng có chút nhức cả trứng. Hai người các ngươi hướng ta chỗ này chạy làm gì a? Nàng thật vất vả mới khiến cho tiểu bạch đối nàng không có hứng thú. Đứng tại đám người đằng sau đối tiểu bạch thu hình lại, chuẩn bị chờ sau khi trở về còn có thể lưu cái kỷ niệm. Thật không nghĩ đến câu cơ cùng library thế mà đều hướng phía nàng chạy tới. Các ngươi nếu là lại đem tiểu bạch dẫn tới, ta nhưng cùng các ngươi không xong. Bóc ra mau đem điện thoại nhốt. Nàng ngay tại do dự mình muốn hay không chạy trước lại nói. Cái này đồng đội qua hố. Bất quá bóc ra cuối cùng vẫn là không có mở rộng bước chân. Lại đi nhân viên kia sau lưng né tránh. Đứng ở đằng kia buồn bực không được. Về phần công việc này nhân viên, hắn cũng rất phiền muộn a. Hắn chính là cái phổ thông nhân viên công tác. Thậm chí nói ngay cả gấu trúc vườn bên trong cũng không vào qua. Các ngươi nếu là đem tiểu bạch dẫn tới, ta cũng kéo không ngừng tiểu bạch a. Trời ạ, mau phái người tới cứu cứu ta đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.